Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 803, nuốt giận vào bụng. Xèo, Thanh Khư thân hình ở trong hư không cấp tốc qua lại. Ở qua lại trong quá trình, hắn có thể đủ cảm giác được rõ ràng từng đạo lực lượng pháp tắc theo thân hình hắn truyền. Động, cuồn cuộn không ngừng chảy xuôi, biến hóa. Đồng thời cùng chung quanh hắn hắn pháp tắc sinh ra cộng hưởng. Thật giống như một ngôi sao ở vũ trụ mênh mông trong đó vận chuyển. Dù cho nó nhìn thấy được cực kỳ vững chắc, nhưng trên thực tế nhưng là giờ nào khác nào cũng đang tản ra hỗ trợ lẫn nhau lực. Một khi trong lúc cân bằng bị phá vỡ, mang tới sức ảnh hưởng đem khó có thể đánh giá. Một cái sơ sẩy, thậm chí có thể dẫn đến một vùng vũ trụ tinh không hủy diệt. Thiếu một chút, còn kém một chút, chấm ngoặc kép, Thanh Khư tự mình lẩm bẩm. Còn thiếu một chút, là hắn có thể đủ chân chính đạt đến có thể ảnh hưởng đến pháp tắc. Đụng chạm lấy pháp tắc cấp độ, do đó cùng chân chính thần thú giống như vậy, có đạo của chính mình, một loại hoàn toàn phù hợp cho hắn. Vì hắn mà ra đời nói, hắn có linh cảm, một khi thật đến rồi vào lúc ấy. Hiện ra ở trước mặt hắn tất nhiên là một mảnh thiên địa hoàn toàn mới. Vạn Quảng Thành, đến rồi, Thanh Khư hơi phân thần thời khắc. Người đã nhưng mà đi tới Vạn Quảng Thành bên trong. Ánh mắt quét qua, Vạn Quảng Thành bên trong tất cả toàn bộ bại lộ ở tầm mắt của hắn trong đó. Hả, Thanh Khư ánh mắt ở Vạn gia biệt thự dừng lại chốc lát. Ở mảnh này liên miên hơn 100 cây số trong khu nhà. Hắn dùng vọng khí thuật nhìn, đến rồi một luồng tung hoành cảnh cường giả khí tức. Hơi trầm ngâm một chút, Thanh Khư đã hiểu cái gì. Cái này tung hoành cảnh cường giả, 10 phần 8 9 là Long Tượng Tông cao thủ. Thật giống như Vân Sơn Động Thiên trong đó có tung hoành cảnh cường giả tọa trấn như thế. Vạn Quảng Thành làm Long Tượng Tông đối ngoại môn hộ một trong. Tương tự có Long Tượng Tông cường giả tọa trấn. Ta như không có vọng khí thuật kề bên người, trực tiếp ra tay chém giết Vạn Quảng Thành Vạn gia người, nhất định sẽ dẫn tới vị này tung hoành cảnh cường giả ra tay. Đến thời điểm dĩ nhiên là được tội Long giống tông, do đó gián tiếp để Hạc Vũ Tông thực hiện kế mượn đao giết người. Thanh Khư rất nhanh hiểu rõ toàn bộ sự tình nhân quả, lập tức cười lạnh một tiếng. Hạc Vũ Tông đúng là giỏi tính toán. Nếu ta chém giết Long Tượng Tông một vị tung hoành cảnh cường giả, Long Tượng Tông đương nhiên sẽ không giảng hòa. Nói không chắc đến thời điểm thật trở thành bọn họ chèn ép Long Tượng Tông trong tay lưỡi dao sắc. Cứ việc bị người lợi dụng có chút khó chịu. Ai có thể để ta thiếu đạo quả đây? Dù cho chuyện này cuối cùng truyền ra ngoài, người ngoài tối đa cảm thấy ta tốt lợi dụng, ngược lại không sẽ đem ta xem là lạm sát kẻ vô tội hạng người mà cùng công. Nghĩ tới đây, Thanh Khư coi như không có cảm ứng được vị kia tung hoành cảnh cường giả giống như vậy. Mặc cho Ngọc Thanh Thanh Khư hư vung tay lên. Sau đó hắn dùng biến hóa thuật hiển hóa ra côn bằng thân. Nhắm Vạn Quảng Thành bên trong vồ giết mà xuống. Côn bằng chân thân vừa hiện ra hiện. Vạn Quảng Thành trận pháp phòng ngự nhất thời bị kích hoạt. Một cái 16 cấp thần trận lưu quang phân tán. Đem toàn bộ Vạn Quảng Thành bao phủ trong đó. Bất quá, loại tầng thứ này trận pháp chặn lại thần thánh chân thân cảnh cường giả tự nhiên thuận buồm xuôi. Gió, thậm chí tầm thường tung hoành cảnh cường giả đều sẽ cảm giác được khá là phiền phức. Nhưng đối với pháp tắc cảm ngộ trình độ đạt đến nhất niệm thành giới cảnh, đồng thời nắm giữ côn bằng thiên phú Thanh Khư tới nói, nhưng là không đáng nhắc tới. Dựa vào côn bằng đối với không gian pháp tắc linh hoạt sử dụng, hắn trực tiếp tiến nhập Vạn Quảng Thành Vạn gia phủ đệ. Sau đó vẫy tay tìm tòi, Vạn gia phủ đệ chủ phủ chu vi hơn 10 cây số kiến trúc phảng phất bị một cái bàn tay vô hình cầm cố. Sau đó lăng không nhấc lên. Trời ạ, côn bằng, thần thú côn bằng, một vị năng lượng cường độ đạt đến 17 cấp thần thú côn bằng. Đáng sợ như vậy một vị thần thú tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở chúng ta Vạn Quảng Thành bên? Trong, song, song, thần thú côn bằng hiện thân, dẫn tới Vạn Quảng Thành trận pháp phòng ngự tự chủ phản kích đồng thời càng là cả kinh Vạn Quảng. thành bên trong rất nhiều đám người tu luyện phát ra trận trận tuyệt vọng kêu gào. Mà ở trận này tuyệt vọng trong tiếng gào còn kèm theo một tiếng trung khí mười phần quát mắng. Nhiệt xúc, lại dám ở ta nhân loại cương vực ngang ngược. Ngươi bây giờ lập tức ly khai ta, còn có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Bằng không, hôm nay ngươi một thân huyết nhục, liền hết thảy ở lại chỗ này. Luân vì chúng ta tu luyện tăng lên vật liệu đi. Phát sinh tiếng giống giận này chính là vị kia hiển nhiên thuộc về Long Tượng Tông tung hoành cảnh nguyên lão, đó là Ngô Đồng trưởng lão. Ngô Đồng trưởng lão lại ngay ở chúng ta Vạn Quảng Thành bên trong. Chúng ta được cứu rồi. Ngô Đồng trưởng lão chính là Long Tượng Tông trưởng lão một trong. Chỉ cần hắn có thể đủ chống đối chốc lát, đồng thời hướng về Long Tượng Tông cầu viện, rất nhanh Long Tượng Tông cao thủ liền sẽ dồn dập tới rồi. Đem vị này thần thú đẩy lui. Tuyệt vọng Vạn Quảng Thành mọi người thấy vị lão giả này hiện thân, nhất thời phát sinh tìm đường sống trong chỗ chết giống như kêu gào. Thanh Khư biến thành côn bằng thần thú cố ý một trận. Thế nhưng chốc lát, lại giả vờ làm thu vào cái gì mới tinh tín hiệu giống như vậy. Lại lần nữa xé rách mà xuống. Cầm cố hư không sức mạnh liền mang đem vị kia tung hoành cảnh nguyên lão đồng dạng bao quát ở bên. Trong, xúc sinh, nơi này là ta Long Tượng Tông địa bàn. Không đến lượt ngươi càn rỡ. Vị kia được gọi là Ngô Đồng trưởng lão ông lão gầm lên giận dữ. Thân hình bỗng nhiên tăng vọt, hóa thành một vị có tới 800 thước cao nguy nga người khổng lồ. Thần thánh chân thân cảnh cùng tung hoành cảnh khác biệt lớn nhất ở chỗ. Tung hoành cảnh cường giả dĩ nhiên đem hết thảy thần thú hình thái toàn bộ luyện hóa, nấu chảy vào bản thân, đồng thời có thể để chính mình trở nên cùng người thường giống như to nhỏ. Chẳng qua nếu như một vị tung hoành cảnh cường giả chân chính đem hết toàn lực bạo phát chiến đấu, vẫn cứ sẽ hiển hóa ra chính mình gần như thần thánh chân thân giống như thân thể. Chỉ có điều loại thân thể này thuộc về nhân loại hình thái. Đồng thời, liền hình thể mà nói, loại này hình thái có rất ít thấp hơn 500 mét. Hình thể càng lớn, đại diện cho tích lũy càng đục dày. Thường thường tung hoành cảnh cực hạn, chính là 900 mét đến 999 mét khu. Trước mắt vị này Ngô Đồng trưởng lão chân thân tăng vọt đến 800 mét. Ở tung hoành cảnh bên trong hoàn toàn có thể xưng tụng người tài ba. Ầm ầm ầm. Hiển hóa ra chân thân Ngô Đồng trưởng lão đấm ra một quyền. Sức mạnh kinh khủng từ tay hắn trên bạo phát. Điên cuồng trùng kích thần thú côn bằng hình thành không gian cầm cố. Trong lúc nhất thời, chu vi mấy cây số phạm vi không gian thì dường như một chiếc gương. Ầm ầm phá nát, cái phạm vi này chính giữa nguyên khí. Sinh linh, cũng là theo tấm gương, phá toái chớp mắt. Hết thảy bị hắc ám cùng hư vô thôn phệ. Ong ong. Cảm thụ được không gian của mình cầm cố lực lượng tựa hồ có hơi buông lỏng. Lớn như vậy thần thú côn bằng bóng người lại lần nữa hướng phía dưới ép một chút. Trong lúc nhất thời, phá nát tấm gương giống như hư không bị cấp tốc chữa trị. Dù cho Ngô Đồng trưởng lão bản thân vị trí không gian cũng không ngoại lệ. Thấy cảnh này, Ngô Đồng trưởng lão gầm nhẹ một tiếng. Bốn phía được chữa trị không gian lại lần nữa phá nát. Nhân cơ hội này, thân hình hắn qua lại, liền muốn từ này chút phá toái giữa hư không bứt ra trở ra. Thoát ly thần thú côn bằng cầm cố phạm vi, bất quá liên tiếp hai lần đều không có đem vị này tung hoành cảnh ông lão bắt. Vị này thần thú côn bằng tựa hồ có chút bất mãn. Một bên khống chế được hư không giam cấm vạn gia đám người chờ. Khác một cái lợi chảo, bay thẳng đến Ngô Đồng trưởng lão chân thân chộp tới. Không được, lùi cho ta mở. Ngô Đồng trưởng lão thổ khí như sấm, đấm ra một quyền, không gian ở trước người hắn phảng phất bị đánh xuyên mặt kính. Nứt toác ra, đáng tiếc, không có tác dụng, thần thú côn bằng căn bản không sợ này cỗ không gian băng diệt sức mạnh. Vác Ngô Đồng trưởng lão đánh văng ra ngoài một quyền, ra sức vồ một cái, đem quyền của hắn kình lực toàn bộ vồ nát. Dư thế không giảm bắt được cái kia có tới 800 thước cao to lớn chân thân. Sau đó mạnh mẽ xé một cái. Vị này Ngô Đồng trưởng lão trực tiếp bị kéo xuống một mảnh hơn 500 thước chân thân năng lượng. Long Tượng Tông, khẩu khí thật là lớn. Người không biết còn nghĩ đến đám các ngươi dĩ nhiên thống trị Thương Huyền Đại Lục. Vào lúc này, Ngọc Thanh Thanh Khư thân hình cũng là hiện thân mà ra. Thản nhiên nói một tiếng. Ngươi, chấm ngoặc kép, Ngô Đồng trưởng lão nhìn hiện thân Thanh Khư trong mắt lóe ra một chút giận dữ. Đang muốn răn dạy cái gì? Bất quá một giây sau hắn tựa hồ liên nghĩ tới điều gì. Sắc mặt đột nhiên biến đổi. Lại liếc mắt nhìn vị này trắng trợn phá hư côn bằng thần thú. Ngươi là Ngọc Thanh. Không sai, là ta. Ngọc Thanh Thanh Khư ánh mắt nhìn lướt qua bị bắt giữ hắn vạn gia đoàn người. Chịu người nhờ và hết lòng vì việc người khác. Mấy người này ta cần đem mang đi. Nếu như các hạ muốn ngăn trở, không ngại thử xem. Vạn gia đoàn người chính là ta Long Tượng Tông thành viên vòng ngoài. Người cứ như vậy nghĩ muốn đưa bọn họ bắt. Không khỏi quá không đem chúng ta Long Tượng Tông để ở trong mắt chứ. Người có thể để cho các ngươi Long Tượng Tông người đến đây chặn giết ta. Ngọc Thanh Thanh Khư nói một tiếng. Sau đó thần thú côn bằng bỗng nhiên xuất lực. Bị giam cầm ở thần thú côn bằng trên tay vạn gia phủ đệ bị hắn bắt. Cấp tốc hướng về phía chân trời tận đầu bay đi. Nhìn thấy Thanh Khư cùng vị này thần thú côn bằng rời đi. Ngô Đồng trưởng lão bản muốn ngăn trở. Bất quá trong mắt lóe lên chốc lát. Trung quy không có ra tay. Nhìn thấy kết quả này, Thanh Khư trong lòng không khỏi có chút tiếc nuối. Nhìn dáng dấp, ngự sử thần thú, cùng với hắn vị này Ngọc Thanh hóa thân sâu không lường được ấn tượng làm cho người ta quá sâu. Cho tới vị này Ngô Đồng trưởng lão ở có Long Tượng Tông làm chỗ dựa dưới tình huống cũng không dám. Đối với hắn tùy tiện ra tay, bất quá suy nghĩ một chút cũng phải. Một vị thần thú côn bằng thì tương đương với 10 vị tung hoành cảnh chiến lực. Mà có thể ngự sử côn bằng người. Dù cho chỉ là cùng thần thú côn bằng đều bằng nhau. Cũng có thể tương đương với 10 tôn tung hoành cảnh đến đối đãi. Long Tượng Tông tuy rằng không yếu. Có thể cũng là cùng Ngọc Thanh hóa thân hiện nay biểu hiện ra sức chiến đấu kẻ tám lạng người nửa. Cân, nếu là thật cùng Ngọc Thanh hóa thân toàn lực một trận chiến. Một cái sơ sẩy toàn bộ Long Tượng Tông đều sẽ điền đi vào. Quả nhiên, muốn nhận tụ tập đạo quả vẫn phải là đem hy vọng phóng ở trên hư không trên chiến trường. Đáng tiếc, hiện nay chân võ đế quốc, xích dương đế quốc, diễm hà đế quốc bầu không khí căng thẳng. Từng vị nhất niệm thành giới cảnh hàng đầu đại năng dồn dập tràn vào đến rồi hư không chiến trường. Bên trong đối lập. Hiện nay hư không chiến trường bên trong nhất niệm thành giới cảnh đại năng số lượng sợ là đều đã vượt qua 80 tôn. Ta nếu như không có hợp lý thân phận, tùy tiện xông vào chiến trường trong đó, vô cùng khả năng bị nhất niệm thành giới cảnh hàng đầu đại năng nhìn chằm chằm. Đến thời điểm thì phiền toái. Thanh Khư tuy rằng tự trả dựa vào truyền tống thuật ở nhất niệm thành giới cảnh đại năng trước mặt giữ được tính mạng không khó. Nhưng hắn như thật làm như vậy rồi. Không thể nghi ngờ sẽ bại lộ chính mình hỗn độn chi tử thân phận. Mà một cái nắm giữ biến hóa thuật hỗn độn chi tử. Sợ là sẽ phải hấp dẫn toàn bộ chân dương đại thế giới tất cả mọi người ánh mắt. Dù sao mặc dù là đạo vận sản lượng cực cao thần hoang đại thế giới bên trong. Hỗn độn cấp bậc người cao nhất. Đều bất quá 44 cấp thôi. Ngoại trừ cái kia chút độc chiếm một cái đại thế giới hết thảy tài nguyên chúa tể. Thậm chí uy năng phóng xạ nhiều cái thế giới hàng đầu cự đầu. Rất ít người có thể đem chính mình hỗn độn cấp bậc tăng lên tới 44 cấp trở lên. Bắt giữ người nhà họ Vạn sau khi rời đi. Thanh Khư giật cái nhàn rỗi. Đem Vạn ra mấy vị thần thánh chân thân cảnh cường giả dùng hoa khai khoảnh khắc luyện hóa. Còn dư lại Vạn ra thành viên. Hắn cũng không chưa đuổi tận giết tuyệt. Dù sao hắn cùng người nhà họ Vạn không có thâm cừu đại hận gì. Làm xong này chút, hắn cũng sẽ không ở bên ngoài du đãng. Nhắm chân võ đế quốc thuộc về mình hầu tước phủ mà đi. Ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử. Tiến về vũ trụ bao la, trong vũ trụ mênh mông, gặp thủy tổ Lạc Long Quân,